Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 118, Nam Bá Lộc đích thân tới. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một đám đông ở cửa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, theo đó, một nhóm người từ cửa bước vào, người lãnh đạo cao lớn và quyền lực. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ngay từ khi xuất hiện, ông ấy đã nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi người. Ngay cả những người không biết ông ấy cũng sẽ bị sốc bởi ánh hào quang của ông ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đây là khí chất của một nhà lãnh đạo lâu năm. Ông ta là vua của thành phố Hải Tân. Vị vua tuyệt đối. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đám đông có chút bồn chồn. Nhiều người run lên vì phấn khích. Vị vua đứng đầu của Hải Tân. Bao nhiêu người chỉ nghe tên mà chưa từng gặp mặt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chính mắt nhìn thấy ngày hôm nay chắc chắn sẽ trở thành vốn liếng của bọn họ để khoe khoang trong tương lai. Lý Hồng đột nhiên vui mừng khôn xiết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vừa rồi anh ta bị bà Dung mắng. Nhưng Hoàng Vĩnh Phong mặc kệ anh ta. Anh ta tức đến ngạt thở. Bây giờ Nam Bá Lộc đang ở đây. Đây là tâm điểm thực sự của khá giả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chỉ cần có thể cùng Nam Bá Lộc trò chuyện, tất cả sự sỉ nhục trước đây đều có thể tẩy sạch. Mọi người vẫn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn. Mà vừa hay, anh ta lúc đầu cùng ông nội mình đến thăm Nam Bá Lộc 2 lần, cũng coi là quen biết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vì vậy, Lý Hồng vội vàng bước tới trong tầm mắt của ông ấy. Chú Lộc, đã lâu không gặp, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cháu không ngờ rằng, chú lại đích thân tiệc rượu Vân Đình. Đây thực sự là vinh hạnh của 10 đại gia tộc của cháu. Một lát nữa cháu sẽ gọi điện thoại cho ông nội. Bảo ông nhất định phải qua uống vài ly với chú Lộc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lý Hồng cúi xuống định nói tiếp. Nhưng không để ý rằng Nam Bá Lộc hoàn toàn không ở bên cạnh mình. Khi anh ấy ngẩng đầu lên, Nam Bá Lộc đã đi đến bên cạnh Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh Huy, chào anh, mọi người lại bối rối. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tình hình gì thế này? Chấm, chết tiệt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không quan trọng nếu Hoàng Vĩnh Phong lịch sự với Lâm Mạc Huy như vậy. Tại sao Nam Bá Lộc cũng lại như vậy? Vừa rồi Lý Hồng kính cẩn chào hỏi. Nam Bá Lộc không thèm để ý đến anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Kết quả là ông ta lại vội vàng chạy tới chào hỏi Lâm Mạc Huy. Có vấn đề gì? Tài năng của người ở rể này là gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, làm sao vị vua đứng đầu của Hải Tân lại có thể đến chào hỏi anh ta? Chấm chấm, bà Dung cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hoàng Vĩnh Phong không là gì cả. Nhưng tên bạo chúa phương Nam này thực sự là một tên nhân vật khổng lồ. Tiệc rượu Vân Đình thì làm sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một lời nói của Nam Bá Lộc có thể giải tán toàn bộ tiệc rượu Vân Đình. Người này đứng trên đầu 10 đại gia tộc hàng đầu có quyền nói chuyện tuyệt đối ở thành phố Hải Tân. Ngay cả ở tỉnh Hải Phòng, ai dám vô lễ với Nam Bá Lộc? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng tại sao một người nhân vật to lớn như vậy lại có thái độ như vậy với Lâm Mạc Huy? Không chỉ bà Dung sững sờ, tất cả mọi người đều vô cùng nghi ngờ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lý Hồng càng thêm choáng váng. Anh ta vẫn có thể chấp nhận một Hoàng Vĩnh Phong. Nhưng Nam Bá Lộc cũng vậy. Anh ta thực sự sắp gục ngã rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bản thân rốt cuộc đã chọc đến người như thế nào? Tống Lan Ngọc sắc mặt thay đổi rõ rệt. Cô ấy vốn cho rằng Lâm Mạc Huy Hứa Thanh Mây không có lai lịch gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, có vẻ như cô ấy đã đánh giá thấp họ. Bà Dung, Hoàng Vĩnh Phong, Nam Bá Lộc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người sau mạnh hơn người trước. Với bối cảnh này, 10 đại gia tộc hàng đầu cũng chẳng đáng là gì. Bọn họ tới tham gia tiệc rượu vân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đình này đều xem như là tiệc rượu vân đình đang với cao rồi. Lâm Mạc Huy vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, anh Lộc, anh Phong thực xin lỗi, sợ không thể cùng mọi người đi ăn tối rồi. Hoàng Vĩnh Phong kinh ngạc, tại sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà Dung lạnh lùng khịt mũi. Có người nói anh Huy là người trai bao ở rể. Đến đây là đã hạ thấp đẳng cấp của tiệc rượu vân đình. Cái gì? Hoàng Vĩnh Phong tức giận. Ai nói vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ra đây cho tôi. Nam Bá Lộc vẻ mặt cũng ảm đạm xuống. Lạnh lùng nói. Tiệc rượu vân đình có đẳng cấp gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Bạn của Nam Bá Lộc tôi đến đây. Lẽ nào còn xúc phạm bọn họ sao? 10 đại gia tộc, uy thế thật lớn. Mọi người có mặt đều nhìn Lý Hồng, Chu Gia Phong và những người khác. Những người trẻ tuổi của 10 đại gia tộc đều run lên vì sợ hãi. Ai có thể ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển đến mức này? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Chu Gia Phong sợ hãi. Vừa rồi hắn còn cố ý nhắm vào Lâm Mạc Huy. Một khi Hoàng Vĩnh Phong và Nam Bá Lộc điều tra ra, anh ta nhất định phải chết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, khiêu khích đồng thời hai người to lớn này. Ngay cả toàn bộ nhà họ Chu cũng không kham nổi. Khi đó, để nguội cơn giận của hai người này, ông nội nhất định sẽ tước bỏ tư cách người thừa kế của hắn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, như vậy, hắn không phải là đang tự hủy hoại chính mình sao? Lý Hồng, lời này là cậu nói sao? Hoàng Vĩnh Phong trầm giọng hỏi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lý Hồng run rẩy vội vàng lắc đầu. Không, không phải cháu. Hoàng Vĩnh Phong tức giận hét lên. Ai nói? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chấm, nếu hôm nay 10 đại gia tộc đứng đầu không cho tôi một lời giải thích, tôi với các người không xong đâu. Nam Bá Lộc lạnh lùng nói. Chuyện này, nếu 10 đại gia tộc không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thì, từ bây giờ, đừng làm tiệc rượu vân đình này nữa. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Nam Bá Lộc thật sự có khả năng này giải tán tiệc rượu vân đình. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, khách khứa xung quanh đã lặng lẽ đứng về phía Nam Bá Lộc. Bọn họ đều là những người đến xem náo nhiệt xem người của 10 đại gia tộc ra sao. Mọi người trong 10 đại gia tộc cũng đều dùng mình. Cuối cùng có một người không nhịn được nói. Chính là Chu Gia Phong nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Chu Gia Phong lo lắng. Hậu nhân triều, mẹ kiếp, mày dám hãi hại tao. Lý Hồng trợn mắt, câm miệng, vốn dĩ là cậu nói. Lẽ nào còn cần phải xem lại camera sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nam tử hán đại trượng phu. Đã có gan làm thì phải có gan thừa nhận. Những người khác cũng lần lượt gật đầu. Một mình đẩy sự việc cho Chu Gia Phong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Chu Gia Phong gần như phát điên. Mặc dù anh ta đã nói điều này, nhưng vấn đề là, sau đó ai cũng nói. Bây giờ một mình anh ta gánh vác hết sao? Hơn nữa chuyện này anh ta cũng là tới giúp Lý Hồng. Nhưng người này lại phản bội mình vào lúc này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Càng nghĩ càng tức giận. Chu Gia Phong nói to một tiếng. Ông Lộc, Tổng Giám Đốc Hoàng, cháu thừa nhận vừa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Cách chương.